Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4189, nhìn một chút trò hay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng khả nghi không nói, còn không chịu báo rõ thân phận. Đồng thời, thái độ này một dạng hung hăng không coi ai ra gì. Phàm là có chút tính tình đều chịu không được. Huống chi, hắn ở Hồng Tông cũng là được người tôn trọng. Không nói hai lời mà. Nam tử trung niên đưa tay. Vậy liền để ngươi nhìn xem. Ta có hay không bản sự này. Khúc Đàn Nhi ẩn vào chỗ tối rất bình tĩnh xem hí kịch. May mà, bọn hắn đứng vị trí vừa lúc ẩn nấp. Nếu không, còn thật là khiến người ta liếc mắt nhận ra. Dù sao, hôn mê thiếu niên là cái rất tốt ký hiệu. Ở Khúc Đàn Nhi coi là loan giá người bên trong sẽ bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Bởi vì loan giá người bên trong từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì động tác. Tăng thêm, trước đó không cẩn thận nghe được những cái kia nhi đồng không nên đối thoại. Để cho nàng có loại người bên trong là cái tâm thuật bất chính tâm địa gian rào công tử ca nhi. Nhưng không ngờ, một giây sau, bảo nàng mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Nam tử trung niên cái này tác động công kích, tổn thương trong đó một tên kiệu phu. Sau đó, không có để hắn xốc lên lụa trắng cơ hội. Cong cong cong cong, côn trùng ầm ĩ tiếng vang. Từ xa đến gần, từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng loan giá bên này hội tụ. Trong nháy mắt mà, loan giá đỉnh lên phiến kia bầu trời như là mây đen dày đặc. Nam tử trung niên ánh mắt mang kinh sợ. Trùng, trùng công, có thể gọi ra nhiều như vậy cổ trùng. Các ngươi đến cùng ra sao tông người? Loan giá bên trong, nam tử diễu diễu nói. Không phải nói gọi ta nhìn xem ngươi bản sự sao? Ngươi hôm nay có bản sự. Đem bản công tử nhiều năm như vậy dưỡng cổ trùng đánh chết sạch sẽ. Bản công tử liền đi xuống. Để ngươi nhìn cái đủ. Hừ, nam tử trung niên hừ lạnh. Mặc dù ngờ vực vô căn cứ bất định. Nhưng là, bởi vì đối phương không có mềm hạ xuống thái độ, hắn cũng không thể không có cốt khí mà lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi ứng phó. Chỉ là, côn trùng số lượng quá nhiều. Đồng thời, chết một đợt, ngay sau đó đằng sau lại nhào lên một đợt. Liền giống như là cuộn trào mãnh liệt nhấp nhô như thủy triều. Không về không, hắn căn bản ứng phó không được. Làm sao lại cái này bộ dáng? Cùng côn trùng trong đối kháng. Nam tử trung niên hoảng hốt. Phía sau hắn, tử hổ ở bên trong hai người cũng rất là cố hết sức. Ong ong ong, bọn hắn giết đến lại nhiều. Cũng cùng không được, côn trùng tụ tập tốc độ. Mắt nhìn xem, che ngợp bầu trời côn trùng muốn đem bọn hắn miễn cưỡng chôn vùi rơi. Liền vào lúc này, cách đó không xa, bất ngờ truyền đến một cỗ uy áp mạnh mẽ. Tiếp lấy, bất quá là trong lời nói có chút không hợp. Ta người, trước đó cũng chưa gặp qua Lục lớn công tử. Đối với ngươi nghe ít càng thêm ít. Cho nên, mới có thể không biết công tử. Phát sinh chút ít hiểu lầm. Ngươi cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hùng hồn giọng nói từ xa tiến lại. Vang vọng cửa thành. Sau đó, một hồi cổ quái hương khí nhanh chóng khuếch tán ra. Những cái này vù vù vang không ngừng côn trùng. Như gặp đến thiên địch. Kinh hoàng không dứt mà. Giống như nước thủy chiều hướng chạy trốn tứ phía. Đã bị côn trùng cho dày đặc thực thực đốt ở nam tử trung niên ba người. Thở hồng hộc ngã sấp trên mặt đất. Nghe giọng nói. Hơi lớn tuổi hai vị kia kích động tiếng kêu. Tông chủ. Một đạo uy vũ thân ảnh hiện lên người trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Người kia lưng hùm vai gấu. Sắc mặt cao ngạo. Đứng ở yên tĩnh loan giá bên cạnh. Người đến là Hồng Tông Tông chủ Hồng Thiên Bá. Hồng Thiên Bá sáng ngời ánh mắt. Nhìn về phía loan giá bên trong. Thường nghe nói. Đại công tử. Làm việc quái đản. Tác phong phóng đãng. Hôm nay thấy một lần. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngược lại là không biết đại tông chủ có biết hay không. Lớn công tử ở bên ngoài mà như vậy phái đoàn. Một câu, điểm ra Loan Giá bên trong người là cái gì thân phận. Cách chương.